anh tội phản bội là điều không thể nghi ngờ. Đến lúc đó cậu thiếu niên gặp phải xui xẻo, nói không chừng Đại Hà lại chết thêm lần nữa. Cậu thiếu niên như còn muốn cầu xin. Nguyên Sơn đột nhiên nhếch miệng, được rồi, cậu yên tâm đi, bọn tôi sẽ không giết nó. Cậu thiếu niên rốt cuộc cũng có thể yên tâm ngất xỉu tên nô lệ kia chết chắc rồi. Ngay sau đó hắn ngây ngô cười một tiếng, đột nhiên nhắm mắt lại, vẻ mặt như phải chịu đau đớn vạn phần mà ngã xuống. Vì để cho hoàn mỹ, cũng tránh cho trong lúc hôn mê, tiện tai nghe thấy những gì không nên nghe, làm sách hướng dẫn phán hắn thấy chết không cứu, hắn dứt khoát trộm dùng kim gai xương châm huyệt cho mình. Đến đây, hắn mới đúng là thật sự ngất xỉu, mặc kệ sau đó những người này làm cái gì, hắn cũng không nghe thấy, càng không thể ngăn cản. Sách hướng dẫn ơi sách hướng dẫn, lần này tao không có thấy chết mà không cứu đâu nha. Tao nỗ lực cứu người mà, nhưng người khác giết tên đó vào lúc tao không biết, tao đây cũng không cách nào ngăn cản được. Nguyên Sơn đúng lúc đỡ được cậu thiếu niên, thấy cậu thiếu niên quả nhiên phải chịu phản phệ như lời hắn nói mà ngất đi. Nguyên Điêu nhíu mày, tên nô lệ kia tuyệt đối không thể tha. Chủ nhân nó, Nguyên Băng cũng bất hòa với Nguyên Chiến, các anh cũng không phải không biết. Nguyên Sơn cười ha hà, đương nhiên không thể tha. Tiểu Mặc Thiện Lương, không đành lòng nhìn thấy có người chết. Việc này chúng ta xử lý là được rồi, đừng để cậu ta biết. Về sau cậu ta có biết, thì người cũng đã chết. Vậy cũng được. Nguyên Điêu vừa lòng gật đầu, tao đi giết, thịt chia đều. Thịt này không đưa cho Tiểu Mặc, nó ngay cả giết người cũng không muốn, vậy chắc chắn sẽ không ăn thịt người đâu. Hai vợ chồng Nguyên Hà vốn còn định để hết thịt tên nô lệ này lại cho Nghiêm Mặc, vừa nghe lập tức liền cảm thấy rất có lý. Từ đây mọi người cũng nhận định Nghiêm Mặc sẽ không ăn thịt người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, phân tích khoa học. Hết thảy đều là vì lợi dụng sơ hở. Có phải cậu đến từ Tam Thành không? Khi Nghiêm Mặc tỉnh lại thì mình trở về lều của Nguyên Chiến. Chuyện thứ nhất sau khi tỉnh lại đó là nhìn tay phải. Cũng không biết sách hướng dẫn dùng cách gì để cảm ứng, chắc là giám sát trạng thái sinh lý của hắn nhỉ. Khi hắn vừa tỉnh dậy, nó liền bắt đầu sáng lên tìm cảm giác tồn tại. Sau vài lần nghiệm chứng, Nghiêm Mặc đã xác định người khác không nhìn thấy mỗi khi sách hướng dẫn sáng lên. Ánh sáng đó bất quá chỉ là nhắc nhở hắn có thông báo mà thôi. Nhớ lần trước hắn vừa đọc nội dung sách hướng dẫn hiện lên xong, nó liền thi hành trừng phạt ngay tức khắc. Vậy nếu hắn không đọc nội dung nó hiện lên, thì trừng phạt có đến vào thời điểm hắn không biết không? Nghiêm Mặc che lại bàn tay, đợi một hồi lâu, thân thể không có bất luận dị trạng gì. Đây chứng tỏ hắn không phải chịu bất luận trừng phạt gì. Hay là hắn không xem nội dung trừng phạt thì sách hướng dẫn sẽ không thi hành trừng phạt. Lòng hiếu kỳ giết chết mèo, Nghiêm Mặc cũng không thể cứ mãi chờ đợi như vậy. Chết sớm hay chết muộn gì cũng là chết. Trước khi hắn hối hận, hắn đã giơ tay phải lên nhìn. Chỉ liệu cho một người cụt tay một lần, giá trị cặn bã 10, tổng điểm cặn bã 99.999.890. Cố gắng cứu tánh mạng một người, giá trị cặn bã 1. Tổng cộng điểm cặn 399.999.889. Chỉ có hai điều này, không còn gì khác. Khóe miệng Nghiêm Mặc lộ ra ý cười. Tên nô lệ kia không chết. Hay là sách hướng dẫn, thấy hắn ngất xỉu, thì những chuyện phát sinh sau đó sẽ không tính trên đầu hắn. Từ thái độ đám người thảo đinh mà xem, Nghiêm Mặc cảm thấy trừ phi sau lúc hắn ngất có phát sinh chuyện gì ngoài dự đoán, nếu không thì tên nô lệ đó chết là cái chắc. Điểm này có thể đợi chút nữa hỏi Thảo Đinh để xác nhận. Nếu tên nô lệ đó đã chết, sách hướng dẫn lại không trừng phạt hắn, vậy có phải là hắn sẽ tiếp tục thí nghiệm, tìm kiếm lỗ hổng trong luật lệ của sách hướng dẫn, mà vì để sinh hoạt về sau tốt hơn nữa, bây giờ hắn không ngại căn cứ vào những chuyện đơn giản đã phát sinh để phân tích và tổng kết quy luật sách hướng dẫn trừng phạt hắn. Nghiêm Mặc rút ra mấy cọng cỏ khô dưới tấm da thú cũ nát, ránh tay bệnh bậy bạ, lúc hắn có điều cần suy nghĩ, trên tay phải có thứ gì đó để mân mê. Vừa hay dưới tấm da thú có lót cỏ khô, đây là Thảo Đinh thấy hắn đáng thương quá mà mang tới cho hắn. Tiểu Mặc, cậu tỉnh chưa? Ngoài lều vang lên tiếng Thảo Đinh. Suy nghĩ của Nghiêm Mặc bị cắt ngang, hắn đáp, tỉnh rồi. Thảo Đinh đưa thức ăn nước uống tới. Nguyên Sơn cũng đi theo cô vào trong. Trong tay người thanh niên to con này còn xách theo một cái bọc da thú. Tiểu Mặc, cậu xem đây là cái gì? Nguyên Sơn ngồi xuống bên người Nghiêm Mặc, làm như hiến vật quý mà mở tấm da thú ra. Nghiêm Mặc vì cái xưng hô ấu trĩ này mà ngón tay run rẩy một chút. Nhưng khi nhìn thấy thứ tên thanh niên to con này mang vào, hắn phải cố nhịn xuống xúc động muốn dùng kim đâm đối phương một cái. Đây là dưa mật. Nước miếng Nghiêm Mặc tràn lan. Trong trí nhớ, hắn đã từng ăn loại dưa mật này rồi. Hình như là có tộc nào đó lấy ra để đổi muối. Lúc ấy có rất nhiều. Bởi vì không thể để lâu, tộc trưởng liền chia dưa ra cho tộc nhân. Hắn cũng may mắn ăn được một trái to. Trên thân dưa mật có sọc. Trông giống dưa ha mi, nhưng vỏ thô ráp hơn, màu vỏ lại giống màu khoai lang đỏ, vị ngọt đúng nghĩa như mật. Đáng tiếc không biết là do người tộc Diêm Sơn không biết phương pháp gieo trồng loại dưa này, hay là do giống dưa không thích ứng với thổ nhưỡng quanh địa bàn tộc Diêm Sơn. Người tộc Diêm Sơn rải hạt giống trên đất, muốn nó sinh trưởng tự nhiên, nhưng đều không thành công. Cậu ăn rồi. Nghiêm Mặc gật đầu. Nguyên Sơn trêu hắn, muốn ăn không? Nghiêm Mặc điên cuồng gật đầu, bao nhiêu dè dặt đều không cần thiết nữa. Hắn muốn ăn dưa. Nguyên Sơn nhịn không được vươn tay niết niết má hắn. Nghiêm Mặc mặc cho hắn niết, thò tay ôm lấy quả dưa. Nguyên Sơn cười ha ha, để hắn đoạt quả dưa đi. Nghiêm Mặc lục lọi dưới da thú, lấy ra một con dao đá dùng thuận tay, tùy ý chùi chùi con dao lên tấm da thú, sau đó giơ tay lên bổ xuống, để chỉ cho. Đừng làm rơi ra ngoài, dưa này ngọt, nước của nó sẽ làm sâu bọ kéo tới. Thảo Đinh bật cười, lấy trái dưa mật từ trong tay cậu thiếu niên qua, để trên cái bàn đá giữa lều. Nghiêm Mặc đưa dao đá cho Thảo Đinh, có người phục vụ đương nhiên tốt hơn nhiều. Hắn cũng không hy vọng được ăn một mình, hắn không biết bộ lạc Nguyên Tế có sản xuất loại dưa này không, nhưng thấy lúc tới đây Nguyên Sơn cố ý dùng da thú bọc lại. Vừa nhìn liền biết cho dù bộ lạc Nguyên Tế có sản xuất giống dưa này, thì số lượng cũng không quá nhiều, nói không chừng còn rất quý giá. Thảo Đinh cắt xuống một dao, mùi dưa thanh mát ngọt ngào lập tức tràn ra khắp lều. Nghiêm Mặc nuốt nước miếng ực ực. Đừng trách hắn thèm như vậy, từ lúc hắn tới nơi này, quả thực so với sống ở thời mạt thế trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn, nước uống mỗi ngày còn bị giới hạn. Đồ ăn thì là thịt khô vừa đắng vừa mặn, đã vậy còn ăn không đủ no, thỉnh thoảng có được miếng thịt tươi để nướng đã là phúc khí. Lần trước hắn kiến nghị Thảo Đinh hơ thịt khô trên lửa để nóng một chút, kết quả bị Thảo Đinh lải nhải một trận. Nếu không phải hắn kiên quyết không chịu uống nước lã, chỉ sợ Thảo Đinh đã không chịu đun nước chỉ vì tiết kiệm củi rồi. Đại Sơn đại nhân, dưa này rất chân quý, chia một nửa cho Đại Hà đại nhân được không? Nhà Đại Hà đại nhân còn có hai đứa nhỏ nữa. Nghiêm Mặc nhịn đau nói. Muốn sống tốt ở xã hội Nguyên Thủy thì phải hòa mình với dân bản xứ. Hắn bây giờ còn nhỏ tuổi quá, lại là nô lệ nữa chứ, không có cách nào lập uy, chỉ có thể cố hết sức khiến người khác thích mình. Đại Sơn ngồi xuống giường Nghiêm Mặc, vươn tay xoa xoa đầu hắn. Ánh mắt nhìn cậu thiếu niên trước mặt cũng đầy vẻ thích thú. Tôi đã cho anh ta một trái rồi. Trái này là để chúng ta ăn. Vậy còn Đại Điêu đại nhân thì sao? Không chia cho hắn. Nguyên Sơn ồm ồm nói. Hắn muốn ăn thì tự đi tìm. A, dưa này dễ tìm lắm sao? Nguyên Sơn lắc đầu. Chỗ nào có đều bị mãnh thú hung dữ canh chừng. Lúc tôi tìm được thì ở chỗ đó có một bầy tranh thú. Muốn dẫn chúng nó rời đi rất khó. Lần này tôi cũng may lắm. Lúc đi ngang qua bên đó thú trưởng thành đã ra ngoài đi săn. Chỉ có thú con. Tôi liền tiện tay hái mấy trái dưa mật về. Ăn dưa còn phải nguy hiểm như vậy. Thế giới này đúng là chết dẫm mà. Thảo Đinh cắt trái dưa nặng chừng 10 cân thành 8 miếng. Cầm lấy 2 miếng đưa cho Nguyên Sơn và Nghiêm Mặc. Có lẽ nơi này thức ăn rất quý giá. Vỏ dưa lẫn hạt dưa đều không bỏ đi. Nghiêm Mặc cầm dưa mật lên gặm. Thịt dưa vừa vào miệng. Thiếu chút nữa làm hắn rên rỉ ra tiếng. Mẹ nó quá ngon rồi. Đây mới là cuộc sống nè. Thịt dưa mật, tính hàn, vị ngọt, có thể chống đói, lợi tiểu, thanh nhiệt giảm ho, tốt cho phổi, đẹp da, có công hiệu phục hồi thương tổn. Vừa ăn dưa, trong đầu Nghiêm Mặc cũng xuất hiện dòng chữ đó một cách tự nhiên. Đây là thói quen nghề nghiệp của hắn, vì không để mình quên mất những tri thức chuyên ngành hữu dụng, hắn nuôi thói quen mỗi khi gặp được cái gì đó, sẽ ôn tập lại kiến thức liên quan. Vỏ dưa mật cũng rất ngọt, so với thịt dưa còn ngọt hơn, Nghiêm Mặc không nỡ bỏ. Ăn hết chỉ phun hạt dưa. Vỏ dưa mật, tính hàn, vị ngọt, lợi bài tiết, có công hiệu giảm táo bón. Hạt dưa mật, tính hàn, vị đắng, có công hiệu tăng cường hệ miễn dịch. Thẳng đến khi ăn xong một miếng dưa mật, Nghiêm Mặc mới phát hiện Thảo Đinh không có ăn. Thảo Đinh lúc này đang cầm xem một cọng dây cỏ mà hắn tùy ý bện lại. Thảo Đinh thấy Nghiêm Mặc nhìn mình, tưởng hắn còn muốn ăn nữa, lập tức đứng dậy đi qua bàn cầm lại hai miếng, cũng đưa cho Nguyên Sơn và Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Sơn một cái, bẻ đôi miếng dưa trên tay làm hai, đưa cho Thảo Đinh một nửa, chị cũng ăn đi. Rõ ràng Thảo Đinh nuốt nước miếng một cái, nhưng cô vẫn lắc đầu, không cần đâu, cậu ăn đi. Nguyên Sơn đột nhiên mở miệng, ăn đi, chăm sóc Tiểu Mặc cho tốt. Cảm ơn đại nhân. Thảo Đinh quỳ trên mặt đất cảm tạ Nguyên Sơn, lúc này mới đỏ mặt nhận nửa miếng dưa trên tay Nghiêm Mặc. Trong lòng Nghiêm Mặc có điểm hụt hẫng, bởi vì hắn cứu Nguyên Hà, nên thái độ của đám người Nguyên Sơn đối với hắn mới thay đổi, làm hắn hoàn toàn quên mất thể chế nơi này là một xã hội phân hóa giai cấp rõ ràng, là xã hội chiếm hữu nô lệ. Mà nay, biểu hiện của Thảo Đinh làm hắn tỉnh táo lại, nếu hắn thật sự bị xăm con dấu nô lệ, về sau hắn muốn có được địa vị xã hội, vậy sẽ càng khó khăn hơn. Đại Sơn đại nhân, đây là vài loại thảo dược tôi vẽ, nó rất hữu dụng với Đại Hà đại nhân. Nếu ngài có nhìn thấy bên ngoài, có thể mang về cho tôi không? Mang hoàn chỉnh cả rễ là tốt nhất. Nghiêm Mặc giấu đi cảm xúc thật, lôi từ dưới giường ra một phiến gỗ đưa cho Nguyên Sơn. Nguyên Sơn mới đầu không để ý lắm, còn cười nói, cậu vẽ cái gì? Chờ đến khi hắn cầm phiến gỗ nhìn, thì lập tức biến sắc. Rốt cuộc cậu đến từ nơi nào? Nguyên Sơn nhìn chằm chằm cậu thiếu niên. Nghiêm Mặc căng thẳng, sao vậy? Thảo Đinh cũng sợ tới mức ngẩng đầu, dưa cũng không dám ăn tiếp. Thảo Đinh nói cậu đến từ bộ lạc Diêm Sơn, nhưng tôi lại thấy không giống. Tôi đã từng đi qua bộ lạc Diêm Sơn, tư tế nơi đó dùng muối chữa bệnh cho người khác. Điểm này rất giống cậu, nhưng cũng chỉ có vậy. Tiểu Mặc, cậu nói thật đi, có phải cậu đến từ Tam Thành không? Tam Thành. Nghiêm Mặc mơ hồ nhớ ra có ba tòa thành thượng trung hạ, nhưng bên trong Tam Thành rốt cuộc có cái gì thì lại hoàn toàn không biết. Cậu không muốn nói thì thôi, thảo dược cậu vẽ tôi sẽ để ý giúp cậu. Nguyên Sơn liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu, vén váy ra lên gãi gãi, sau đó lấy ra thú bao lại phiến gỗ rồi đứng dậy rời đi. Nghiêm Mặc, người Nguyên Thủy đúng là phóng khoáng. Nguyên Sơn vừa đi, Thảo Đinh liền tự nhiên hơn, vỗ vỗ vai hắn, làm hắn an tâm. Đại Sơn đại nhân là người tốt, ngài ấy sẽ không để lộ chuyện của cậu ra ngoài. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, đừng làm chuyện gì gây nguy hại cho bộ lạc Nguyên Tế là được. Nghiêm Mặc gật đầu, chỉ dưa mật trên bàn đá. Chị, một quả dưa lớn như vậy, hai chúng ta chia nhau ăn đi, không cho người khác. Thảo Đinh không từ chối, vẻ mặt nhìn cậu thiếu niên cũng càng thêm dịu dàng. Đúng rồi, chị muốn hỏi cậu một chuyện, cái này cậu làm sao bện ra vậy? Nếu có đủ cỏ khô, có phải cậu sẽ bện ra được một tấm lớn hơn nữa không? A, Nghiêm Mặc đập giường một cái, may là có Thảo Đinh nhắc nhở, hắn mới không bỏ lỡ. Đồ vật hắn cho là bình thường, có lẽ nơi này vẫn chưa có. Hắn hoàn toàn có thể đem một ít kỹ năng hắn xem như bình thường hoặc vô dụng dạy cho người khác, sau đó mượn tay người khác làm cuộc sống sinh hoạt của mình càng tốt hơn, nói không chừng còn có thể giảm một chút giá trị cặn bã. Trách không được vừa rồi tay phải hắn lại sáng. Nghiêm Mặc từ trong lời nói bóng nói gió của Thảo Đinh xác nhận tên nô lệ rình coi kia đã chết rồi, một bên dạy Thảo Đinh học cách bện cỏ, một bên tiếp tục phân tích quy tắc trừng phạt của sách hướng dẫn. Trước tiên lấy mấy cái thí dụ đã xảy ra. Một trên hắn tỉnh lại không lâu, vì khuyển giết một người ngay trước mặt hắn, sách hướng dẫn lại không trừng phạt gì. Vì sao? Theo hắn phân tích, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, lúc ấy hắn bị trói lại còn trọng thương, hoàn toàn không có năng lực hành động. Thứ hai, lúc ấy hắn vẫn chưa hiểu ngôn ngữ nơi này, cho dù có nói thì đối phương cũng không hiểu hắn đang nói cái gì. Hai, trên sách hướng dẫn trừng phạt hắn thấy Nguyên Hà sắp chết mà không cứu. Vì sao? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ ra được ba nguyên nhân. Thứ nhất, lúc ấy hắn đã có tự do nhất định, nếu như hắn muốn, hoàn toàn có thể bỏ qua chữa thương cho Nguyên Hà. Thứ hai, lúc ấy hắn đã nói được ngôn ngữ nơi này, Thảo Đinh còn ở bên cạnh hắn, cho dù hắn đi đứng không tốt, cũng có thể hướng dẫn người khác cách trị liệu cho Nguyên Hà. Thứ ba, hắn phát hiện cây đại kế có thể giảm sốt cầm máu, hữu dụng với Nguyên Hà. Cho dù xuất phát từ nhiều suy tính, hắn không thể ra mặt, nhưng vẫn có thể bảo Thảo Đinh mang cây đại kế qua cho bọn họ. Ba, trên hắn châm cứu cho Nguyên Hà, sách hướng dẫn phát hiện hắn cố ý khiến người khác đau đớn. Vậy làm sao mà sách hướng dẫn phát hiện được? Thứ nhất, sách hướng dẫn có phải đọc được suy nghĩ của hắn không? Nhưng suy nghĩ của con người sẽ thay đổi trong chớp nhoáng. Cái gọi là thuật đọc tâm cũng chỉ là gạt người. Nhưng nếu có một suy nghĩ hoặc cảm xúc nào đó quá mức mãnh liệt và chấp nhất, mới có thể khiến người xung quanh cảm giác được. Thí dụ như sát khí, căm ghét, hay tình yêu say đắm. Hắn từng tham gia khảo sát trên cơ thể người, đã nghiệm chứng được hoàn toàn có khả năng này. Mà lúc ấy tâm tư hắn muốn làm Nguyên Hà thống khổ quả thật rất mãnh liệt. Như vậy có thể nói rằng sách hướng dẫn phát hiện trong một giây khắc nào đó hắn phát ra cảm xúc hoặc suy nghĩ quá mãnh liệt không? Nhưng nếu suy nghĩ và hành động của hắn không đồng nhất thì sao? Thứ hai, nếu sách hướng dẫn không thể đọc được suy nghĩ của hắn, vậy có phải sách hướng dẫn có năng lực phân tích y thuật của hắn không? Biết tất cả những kiến thức mà hắn có trong đầu, cũng có thể căn cứ vào y thuật trước kia của hắn và dụng cụ thuốc men hiện có, để chẩn đoán trị liệu như thế nào mới tốt cho bệnh nhân, và như thế nào không tốt cho bệnh nhân. Muốn biết rõ rốt cuộc sách hướng dẫn căn cứ vào điều nào để đưa ra phán xét, hắn còn cần thí nghiệm dài dài. Chỉ là từ góc độ khoa học mà nói, hắn cho rằng về sau có khả năng hơn. Bốn, trên hắn tự khiến bản thân hôn mê, nô lệ kia bị giết, sách hướng dẫn không trừng phạt hắn. Vì sao? Hắn phân tích là, thứ nhất, trước khi hắn ngất đi đã mở miệng cầu tình cho tên nô lệ kia với đám nguyên điêu. Thứ hai, mặc dù hắn giả hôn mê nhưng do hắn tự ra tay với bản thân nên lúc ấy hắn quả thật mất đi tri giác. Thứ ba, hắn khiến bản thân hôn mê mặc dù là gian lận, nhưng lấy trạng thái thân thể hắn lúc ấy không tốt, còn làm hai lần phẫu thuật, thân thể và tinh thần của hắn quả thật cần một giấc ngủ sâu để hồi phục. Cho nên, hoặc là sách hướng dẫn phán xét hành vi tự khiến bản thân hôn mê là cần thiết, không thuộc về hành vi gian lận, hoặc là sách hướng dẫn không thể phán xét sự tình nhỏ nhặt như vậy, chỉ có thể căn cứ vào hiện trường cụ thể được bày ra để phán xét. Mà hắn càng nghiêng về sau hơn. Tổng hợp lại bốn việc trên, Nghiêm Mặc đưa ra kết luận bước đầu, quy tắc sách hướng dẫn phán xét và trừng phạt như sau. Sách hướng dẫn chỉ có thể dựa vào hiện trường cụ thể được bày ra để phán xét. Nó sẽ không phân tích sâu vào việc hoàn cảnh kẻ lưu đày lúc đó có thích hợp cứu người hay không, mà chỉ phán xét lúc ấy kẻ lưu đày có năng lực cứu người hay không. Năng lực này bao gồm hành động và ngôn ngữ của hắn, cũng bao gồm những kiến thức mà hắn có được và điều kiện xung quanh có thể lợi dụng. Nếu quy tắc mà hắn tổng kết ra không sai, thì Nghiêm Mặc đoán, chuyện của Nguyên Hà, nếu lúc ấy hắn mở miệng nói với Thảo Đinh, hắn sẽ giúp Nguyên Hà, hoặc bảo Thảo Đinh đưa cây đại kế qua, hoặc tỏ thái độ cho thấy hắn xong việc sẽ hỗ trợ, thì sách hướng dẫn có lẽ sẽ không trừng phạt hắn đâu. Biết được quy tắc, sau này sẽ dễ hành sự hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, khiếp sợ. Tiểu Mặc, đội săn thú đã trở về. Chủ nhân cậu trở lại rồi. Nghiêm Mặc cũng muốn nhờ Nguyên Điêu giúp hắn tìm thêm những thảo dược hữu dụng khác, nhưng suy xét đến thái độ của Nguyên Sơn sau khi xem thứ hắn vẽ xong, hắn tạm thời từ bỏ ý định này. Ba ngày sau, Nghiêm Mặc rất biết điều mà giúp trong lều dưỡng thương, không làm ra chuyện gì gây chú ý. Mỗi ngày Hạt Thổ đều tới thăm hắn, mỗi lần thăm đều mang theo chút đồ ăn, mà đồ ăn Hạt Thổ mang phong phú hơn của Thảo Đinh một tí, ngoại trừ thịt, ngẫu nhiên còn sẽ có chút quả dại hay linh tinh khác. Có quả Nghiêm Mặc thấy khá giống táo. Tuy Nghiêm Mặc không ra khỏi lều, nhưng không có nghĩa là hắn nằm một chỗ không làm gì hết. Vì cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp sau này, cũng vì con đường chạy trốn ngày sau, hắn dựa theo ký ức mà thân thể này để lại, phác họa ra bản đồ địa hình lấy tộc Diêm Sơn làm trung tâm. Gần tộc Diêm Sơn có vài bộ lạc lớn nhỏ, nhưng cụ thể bao nhiêu thì cậu thiếu niên không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ những bộ lạc nào tương đối nổi danh, trong đó có tộc Trệ, còn có tộc Người Rắn và tộc Bái Nhật. Tên địa bàn tộc Diêm Sơn ngoại trừ muối, môi trường gần đó cũng không tồi, trên cơ bản là tự cấp tự túc. Cái này đại khái cũng là nguyên nhân bị tộc Trệ công kích. Địa bàn của tộc Trệ là hoang vu nhất, tạo ra cư dân tính tình bưu hãn. Trong tộc bất luận là nam hay nữ đều làm chiến sĩ, lúc cần sẽ lấy kẻ yếu nhất trong tộc ra làm thức ăn, để kẻ mạnh hơn sống sót. Nghe nói tộc Người Rắn ở trong sơn cốc có điều kiện cực kỳ tốt, mùa đông không lạnh, mùa hè không nóng, sản vật trong cốc còn rất phong phú, còn có mạch nước ngầm dồi dào sạch sẽ, sinh hoạt so với mấy bộ lạc quanh đó khá tốt. Sơn cốc, khe núi, khoảng đất giữa hai quả núi, những bộ lạc khác đều thèm nhỏ dãi địa bàn tộc Người Rắn, nhưng tộc Người Rắn biết lùa rắn, biết sai khiến rắn độc hành tẩu, một khi bị công kích là cả đàn sẽ quấy lấy kẻ địch không chết không tha, khiến người bình thường không ai dám trêu chọc bọn họ. Mà tộc Bái Nhật thì sinh sống trên thảo nguyên, biết cưỡi ngựa, đi lại như gió, giỏi săn bắn, cả bộ lạc không có nơi cư trú cố định, hàng năm đuổi theo những đàn dê đàn bò. Bộ lạc này cũng là khách hàng lớn nhất của tộc Diêm Sơn. Còn có trong quãng thời gian cậu thiếu niên đi theo tộc nhân của mình lánh nạn, di chuyển qua những nơi nào cùng hiểu biết đại khái của cậu đối với bộ lạc nguyên tế, Nghiêm Mặc đoán những bộ lạc này hẳn là sống trong lục địa. Khí hậu khô ráo, chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, nơi này cách biển chắc phải rất xa, ở giữa nói không chừng còn có núi non ngăn trở. Không biết khí hậu nơi này là ôn đới lục địa hay cao nguyên lục địa, mà muốn biết thì hắn phải ra cửa nhìn xem thực vật và động vật nơi này mới biết được. Nếu nơi này là khí hậu cao nguyên lục địa, vậy thảm thực vật phân bố sẽ có chênh lệch lớn. Nếu là khí hậu ôn đới lục địa, vậy thảm thực vật sẽ lấy thảo nguyên và hoang mạc làm chủ. Nghiêm Mặc không định ở lại bộ lạc nguyên tế, không chỉ vì hắn ở chỗ này sẽ trở thành nô lệ, mà còn vì đánh giá của hắn, hoàn cảnh nơi này căn bản không thích hợp cho một bộ lạc phát triển. Muốn sống tốt, muốn phát triển mạnh, cần phải tìm một địa bàn khác. Xã hội nguyên thủy chính là tốt ở chỗ này, đất rộng người thưa, cướp được thì là của mình. Nhưng hắn chỉ có một người, việc muốn rời đi mà nói, cần phải chuẩn bị vẹn toàn, nếu không dọc đường đi chắc chắn sẽ bị dã thú hoặc dã nhân gặm không còn một mảnh, tốt nhất là có thể lừa được vài tên có giá trị vũ lực cao đi cùng hắn. Săn thú, xây nhà, tìm tài nguyên, chiếm địa bàn, bảo vệ bản thân, cái nào cũng cần có nhân thủ, nếu chỉ đơn độc thì không cách nào sống tốt ở xã hội nguyên thủy. Trừ phi tên đó là thần tiên, muốn tìm nhân thủ thích hợp, hắn nhất định phải nhanh chóng có thể đi đường trở lại. Đối với điểm này, Nghiêm Mặc hoàn toàn không lo lắng. Chỉ 4 ngày, xương hắn đã lành lại. Ngày thứ 5, miệng vết thương cũng khép lại, chỉ còn một vệt đỏ bất quy tắc. Hắn hỏi Thảo Đinh, mấy vết thương nhỏ của người nơi này khép lại rất nhanh, thương lớn thì chỉ cần không chết, như gãy xương chẳng hạn. Thời gian lành lại cũng chỉ có nửa tháng, sau nửa tháng là xương mọc ngay ngắn, cũng có thể chạy nhảy thỏa thích. Nhưng người bị thương nặng như Nghiêm Mặc thì đều phải cắt chi, rất ít người qua nổi, cho dù có lành lại thì cũng tàn phế, thời gian lành cũng dài hơn. Biết điều này xong, chân Nghiêm Mặc rõ ràng đã có thể đi đường, nhưng hắn vẫn là cột ván gỗ cố định, rồi để Thảo Đinh cõng hắn cho tiện. Nghiêm Mặc không cảm thấy cơ thể hồi phục nhanh chóng là phúc lợi ông trời ban, hắn chỉ cảm thấy ông trời không muốn để hắn lãng phí thời gian để dưỡng thương, tóm lại mục đích chỉ có một, để hắn lo mà cải tạo. Tiểu Mặc, đội săn thú đã trở về, chủ nhân cậu trở lại rồi. Ngoài lều vang lên tiếng kêu hưng phấn của Thảo Đinh. Nghiêm Mặc đáp một tiếng, lấy ra 3 cây kim châm trong danh sách khen thưởng của sách hướng dẫn, cắm vào bao cổ tay bằng da thú bên tay trái. Mỗi khi lấy vật phẩm khen thưởng từ danh sách ra quá phiền toái, trước tiên phải mở trang khen thưởng ra, ngón tay còn phải chạm vào vật phẩm, sau đó mới có thể lấy ra. Thử nghiệm mấy lần đều không có cách nào tiện dụng, khiến người nào đó cực kỳ khó chịu. Nếu lấy ra phiền toái như vậy, đến khi hắn cần dùng kim châm để bảo mệnh thì sao mà kịp. Sách hướng dẫn không thể dựa dẫm được, chỉ đành dựa vào chính mình. Vì thế Nghiêm Mặc tự làm cho mình một cái bao cổ tay để tiện cắm kim châm lên. Cái bao cổ tay bằng da thú này hắn mới làm ra 2 ngày trước. Bởi vì không có thứ thích hợp để làm chỉ, hắn cũng không dùng kim, mà dùng dùi đá đục 4 lỗ và 12 hàng lỗ nhỏ trên da thú. Lại dùng da thú xoắn lại làm thành dây da xuyên qua những cái lỗ nhỏ đó, cuối cùng buộc chặt phần miệng. Hy vọng cái bao cổ tay này sẽ không khiến người khác chú ý. Nghiêm Mặc ngó trái ngó phải, có chút không yên tâm. Một tên nô lệ trên cổ tay cột một cái bao cổ tay vừa có tác dụng phòng hộ lại vừa thẩm mỹ, hình như hơi chói mắt rồi. Nghĩ nghĩ, Nghiêm Mặc lại rút 3 cây kim ra, cắm vào dây thừng cỏ làm đai lưng của mình. Nếu mang bao cổ tay ra ngoài không có ai chú ý, thì cắm trở lại cũng không muộn. Thảo Đinh vén rèm tiến vào, vẻ mặt đầy vui vẻ. Đội săn thú trở về cũng có nghĩa là Nguyên Điêu sẽ được chia một phần thịt tươi và da lông. Cô làm nô lệ của Nguyên Điêu đương nhiên cũng được thơm lây. Bởi vì không có nhiều muối để ướp thịt khô, 2 ngày đầu khi đội săn thú trở về tất cả mọi người đều sẽ có thức ăn sung túc. Thậm chí ngay cả nô lệ cũng vậy, cho nên mỗi khi đội săn thú trở về là toàn bộ lạc đều vui mừng. Đội săn thú sắp về đến bộ lạc rồi. Hôm nay tất cả mọi người đều tập trung ở bãi sân, để chỉ cõng cậu đi cùng. Chủ nhân cậu mà nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ rất vui. Nghiêm Mặc không muốn đi đón tên chủ nhân vắt mũi chưa sạch của hắn, nhưng hắn muốn tìm hiểu một chút bộ lạc này rốt cuộc có bao nhiêu người, tuổi và giới tính như thế nào. Thế nên cũng không cự tuyệt. Thảo Đinh cõng Nghiêm Mặc đi ra bãi sân. Cơ hồ trong mỗi túp lều đều có người chạy ra, trên mặt ai cũng mang theo tươi cười. Nghiêm Mặc tới đây mấy ngày nay, lần đầu tiên nghe thấy nhiều âm thanh đến thế, cũng lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy. Lũ con nít hò hét chạy qua bên người hắn, người lớn cũng mặc kệ bọn nó. Có người còn chào Thảo Đinh, có người thì tò mò nhìn Nghiêm Mặc trên lưng cô. Nhưng lúc này tất cả mọi người đều vội vàng chạy ra bãi sân, nên không có ai phải truy hỏi tận cùng xem tên nằm trên lưng Thảo Đinh là ai. Người trong bãi sân càng ngày càng nhiều, Nghiêm Mặc được Thảo Đinh cõng đến bên cạnh chủ nhân cô, Nguyên Sơn và Hạt Thổ cũng đến. Ngoại trừ Đại Hà không thể cử động, 2 đứa nhỏ của anh cũng tới. Thảo Đinh buông Nghiêm Mặc xuống, để hắn dựa vào người mình mà đứng. Nghiêm Mặc khom khom lưng với đám người Nguyên Điêu. Nô lệ nơi này có 2 cách hành lễ với bề trên, là quỳ gối hoặc khom lưng. Vì không để người khác chú ý, đám người Nguyên Điêu bao gồm cả Hạt Thổ bên trong, cũng không để ý tới hắn. Nghiêm Mặc chú ý thấy phía sau Nguyên Sơn còn có một cậu trai trong độ tuổi có vẻ vẫn còn là thiếu niên mà cũng có vẻ đã là thanh niên. Diện mạo cậu ta không giống người của bộ lạc Nguyên Tế lắm. Người của bộ lạc Nguyên Tế đều là dáng người cao lớn chắc nịch, mặt mũi góc cạnh rõ ràng, màu mắt đậm, da phơi nắng thành màu đồng cổ. Mà cậu trai kia lại có hơi gầy, đường nét ngũ quan nhu hòa, da trắng, màu mắt xanh, vừa thấy là biết người tộc khác. Đó là Văn Sinh, hồi trước là người của tộc người rắn, Đại Sơn Đại Nhân dùng 4 trái dưa mật đổi lấy. Thảo Đinh nói, thì ra lần trước mình ăn hết 1/4 của một nô lệ. Nghiêm Mặc trầm mặc. Văn Sinh không thích nói chuyện, tính tình có hơi u ám, nhưng là người tốt, cậu ở chung với cậu ta là biết. Nghiêm Mặc gật đầu với Văn Sinh, Văn Sinh cũng gật đầu với hắn. Phía trước bãi sân đột nhiên vang lên tiếng xôn xao, rất xa liền có thể nhìn thấy một đội ngũ khổng lồ đang đi về phía bộ lạc. Có người chạy về trước điên cuồng gào to, được mồ rồi, được mồ rồi, có rất nhiều con mồi. Đám người phát ra tiếng hoan hô. Hai mắt Nghiêm Mặc xẹt qua trong đám người, khẽ cau mày. Nam giới nhiều, phụ nữ ít, người trưởng thành nhiều, trẻ con ít, mà người già càng ít đến mức khiến hắn phải ngạc nhiên. Những người gọi là già tuy rằng trên mặt có nếp nhăn, nhưng thân thể trông vẫn còn rất khỏe mạnh. Nhìn từ bề ngoài mà phỏng đoán, Lão Tư Tế mà hắn thấy rất thể là người lớn tuổi nhất trong bộ lạc rồi.